Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chỉ điểm. Robin hai người tại tiến hành đặc biệt Hana Hana Nomi năng lực khai phá. Rốt đương nhiên không thể quấy nhiễu. Hắn lui ra ngoài về sau, liền trực tiếp đi Baroque Works tổng bộ. Lúc này Alabasta đã sơ bộ giải quyết khô hạn vấn đề. Bồng bột phát triển, Baroque Works tự nhiên là di chuyển đến Vương Đô, bảo vệ vương thất an toàn đồng thời, cũng tăng thêm một bước tại Alabasta địa vị. Bởi vì Rốt tồn tại, song phương độ tín nhiệm rất cao, hơn nữa cũng coi như được đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau. Một có được như thế lớn quốc thổ, nhân khẩu phần đông, là cổ xưa nhất vương quốc một trong, một nắm giữ mới nhất thông tin, cấp cao vũ lực phần đông, tối thiểu tại Alabasta phụ cận hải vực còn chịu đựng được mặt bàn. Chỉ cần không phải siêu tân tinh cấp hải tặc khác, Baroque Works nhân thủ đều có thể nhẹ nhõm trấn áp tổng bộ, làm Alabasta chính thức vũ lực cơ cấu. Baroque Works trụ sở rất lớn, có một cái chuyên môn dùng cho tu hành quảng trường. Vào giờ phút này, trên quảng trường đang có một đám người đang luyện tập với nhau. Nói là đối luyện, trên thực chất là 7-8 người đang vây công một người đầu trọc nam nhân. Lốp bốp, một trận đao bổ búa chặt, nhưng thủy chung không cách nào tại người đàn ông đầu trọc trên thân lưu lại một tia vết tích. Ngược lại mình bị chấn động đến gan bàn tay run lên. Bôn đại nhân, ngươi đây cũng quá cứng, hoàn toàn không đánh nổi a. Có người kêu khổ nói. Bôn, cũng chính là nguyên Baroque Works Mr. 1, nghe vậy lãnh khốc mở miệng nói, ngay cả ta đều không gây thương tổn được, tương lai còn như thế nào đối kháng trên đại dương bao la hải tặc? Như thế nào vì Trảm Long kiếm hào các hạ hiệu lực? Hắn xưa nay kiệm lời, tính cách lãnh khốc, thực lực lại mạnh, tại cái này một nhóm cán bộ bên trong, uy vọng cực nặng, tùy tiện một câu, liền nói đến những người này hổ thẹn cúi đầu. Các người Busosoku tu hành tiến độ quá chậm, bôn ngữ khí hơi chậm, nghiêm mặt nói ra, hai màu bá khí là trở thành biển cả cường giả nền tảng. Ngàn vạn không thể lười biếng, nói xong, tựa hồ là nghĩ tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục. Hắn chợt nắm tay thành quyền, Busosoku quấn quanh, ngay sau đó bỗng nhiên một quyền đánh vào bên cạnh một cái dùng để luyện công trên khối sắt. Chỉ nghe oanh một tiếng, không thể phá vỡ sắt thép, lại bị mạnh mẽ đánh ra một cái hố. Đám người thấy thế đều là hít sâu một hơi, dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cũng vẫn như cũ vì đó sợ hãi thán phục. Rốt các hạ cho chúng ta mạnh lên cơ hội, liền nhất định phải bắt lấy. Bôn trầm giọng nói ra, tiếp xúc đến bá khí đằng sau, hắn mới biết được chính mình trước kia là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng. Đối với ban cho hắn đây hết thảy Rốt, tự nhiên cũng liền có một ít kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm kích cùng trung thành. Lạnh như vậy khốc hình võ sĩ, chỉ có lực lượng mạnh hơn, cùng mạnh lên con đường phương pháp, dễ dàng nhất tin phục bọn hắn. Rốt ở phía xa nhìn xem, không khỏi âm thầm gật đầu. Bôn hiển nhiên thuộc về loại kia bị trì hoãn nhân tài. Hệ Paramecer Super Super Nomi, kỳ thật cũng có thể gọi hệ Paramecer sắt thiết quả đầy. Loại trái cây này đặc tính cùng tứ tướng tinh đứng đầu Salad Katakuri Mochi Mochi Nomi có chút tương tự. Nhưng cùng với khác biệt chính là Super Super Nomi rất có tính công kích. Nếu có thể khai phá đến thức tỉnh, đoán chừng cùng thế giới Blitz Senbon Sakura không sai biệt lắm. Là một loại rất có tiềm năng lực lượng. Hơn nữa bôn tính cách đơn thuần, là cái tương đối thuần túy võ sĩ, rất tốt thu phục. Ngay tại huấn đạo bộ hạ bôn chợt ánh mắt thoáng nhìn, cũng là thấy được một bên Rốt, lập tức vẻ mặt chấn động, vội vàng đi vào Rốt trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái. Rốt các hạ, những người còn lại thấy thế, vậy còn không biết trước mắt thanh niên mặc áo trắng này là ai? Nhao nhao xoay người hành lễ. Rốt các hạ, ngoặc kép, một tiếng này âm thanh la lên kinh động đến trên quảng trường tất cả mọi người. Rốt các hạ, sau đó, chính là mọi người cùng đủ xoay người hành lễ. Trang diện quý vi tráng quan, liền tựa như hắc đạo lão đại ra sân. Thấy Rốt khóe miệng hơi run rẩy, bất quá cũng không nhịn được có chút tối thoải mái. Loại này thế lực chi chủ cảm giác, tuyệt không phải độc hành hiệp có thể trải nghiệm đến. Đều đứng lên đi, bôn đi theo ta. Rốt nhàn nhạt nhẹ gật đầu, duy thì lấy lạnh lùng loại biểu lộ bao, chậm rãi đi vào tổng bộ văn phòng. Bôn theo sát phía sau, nhìn không chớp mắt, càng là cường đại, liền càng là minh bạch Trảm Long kiếm hào cường hãn. Nếu là nói bôn lúc này thực lực, đại khái có thể tại Grand Line trước nửa đoạn xưng vương xưng bá. Như vậy Rốt, đó là thuộc về tại thế giới mới đều là chúa tể một phương tồn tại. Giữa hai bên, giống như trời vực, đợi sau khi hai người đi, trong quảng trường cán bộ cùng nhân viên công tác lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Nhào nhào lộ ra một cái hơi có vẻ kích động thần sắc hưng phấn. Đối với nơi này tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Trảm Long kiếm hào. Thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng tuổi trẻ a. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng thật thật đáng sợ. Vừa vặn Rốt đại nhân ánh mắt nhìn tới thời điểm, ta đơn giản cảm giác linh hồn đều đóng băng. Đúng vậy a, dọa đến ta suốt mồ hôi lạnh cả người. Các cán bộ nghị luận ầm ĩ, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng nồng đậm kính sợ. Không nói những cái khác, chính là khí chàng này, liền tựa như đế hoàng làm cho người không tự giác cúi đầu. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Trong văn phòng, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, nhìn trước mắt tên đầu chọc này nam nhân, Rốt cười cười nói, cùng bình thường kẻ thống trị khác biệt. Hắn căn bản không cần thông qua cảm giác thần bí loại hình đồ vật đến để thuộc hạ kính sợ. Hắn bằng chính là tự thân tung hoành lực lượng đại hài. Robin tiểu thư mới mệt mỏi hơn. Ta chỉ là ra mặt lực mà thôi. Bôn trầm giọng nói ra. Hắn là cái võ si hình nhân vật. Lần này nói đều là chân thành lời nói. Rốt gật gật đầu. Đương nhiên mệt mỏi a. Bằng không cũng không trở thành cùng Vivi như thế chơi đến buông lỏng tâm tình. Rốt đại nhân, xin ngài chỉ điểm một chút ta làm sao mạnh lên có thể chứ? Ta cảm giác thực lực của mình đến bình cảnh. Đối với tương lai phương hướng có chút mê mang. Bôn rất thành khẩn nói ra. Rốt nhìn xem tên đầu chọc này nam tử, nhất là cảm giác được hắn trong ánh mắt lóe ra thành tâm thành ý chi sắc. Trầm ngâm một chút, nói, ngươi còn không có lĩnh ngộ Trảm Sát a? Thuộc hạ ngu dốt. Bôn lắc đầu, có chút hổ thẹn, hắn tự xưng là kiếm sĩ, nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ Trảm Sát. Bước vào kiếm hào cảnh giới, có bỏ mới có được. Kiếm thuật có lẽ cũng không thích hợp ngươi. Ngươi trái cây năng lực phi thường cường đại, như khai phá đến chỗ sâu, phối hợp lên Haki Busosoku, liền đủ tung hoành biển cả. Bôn nghe được Rốt lời nói, rơi vào trầm tư. Hắn lúc đầu luyện tập kiếm thuật cũng là vì phối hợp trái cây năng lực. Thật không có như Zoro như vậy đối với kiếm thuật quá mức chấp nhất. Có lẽ, từ bỏ kiếm thuật, liền có thể biến thành càng mạnh. Bôn trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn. Rốt cũng không có quấy rầy hắn. Loại này liên quan đến tương lai con đường vấn đề. Người bên ngoài chỉ có thể cung cấp tham khảo ý kiến. Chung quy vẫn là muốn chính mình đi ngộ. Bôn trong lúc đang suy tư, Robin cùng Vivi cùng nhau tới, hai người gương mặt xinh đẹp bên trên cũng còn mang theo một tia không có tan mở đỏ ửng. Phá lệ mê người, nhìn thấy Rốt cái kia ánh mắt đùa cợt, Vivi cơ hồ đen đầu đều chôn đến trong ngực đi. lỗ tai căn đều đỏ. Robin vị này ngự tỷ ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Bình tĩnh ung dung cùng Rốt đối mặt, chỉ bất quá từ nàng thoáng kéo ra áo ra bên trên lĩnh, cũng có thể nhìn ra vị này ngự tỷ có chút không quá tự tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?